Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Cực Nguyên Tháp Chi Tranh. Diệp Vân cũng cười nhạt một tiếng, xin mời, hắn địch giả tưởng là Biên Đạo Lâm, Triệu Nguyên Thông còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn. Còn có rất nhiều người tới vây xem, muốn nhìn một chút Diệp Vân cùng Triệu Nguyên Thông đọ sức. Dù sao, Triệu Nguyên Thông chẳng những là Hóa Thiên Phong trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dù là phóng tới toàn bộ Thiên Đạo Tông đi, hắn cũng có thể trong thế hệ tuổi trẻ đứng vào 20 vị trí đầu. Cho nên, tất cả mọi người là hiếu kỳ. Hóa Thiên Phong là điên rồi sao? Thế mà bỏ Triệu Nguyên Thông mà lựa chọn Mạo Viêm. Mạo Viêm a, người nào không biết hắn là cái hạng chót hàng. Nếu không có phụ thân hắn chính là một đời thiên tài Mạo Diên Minh. Chỉ sợ sớm đã bị trục xuất tông môn. Gặp Nguyên Thông ca ca. Vì cái gì không hành lễ? Trần Giác chỉ tay Diệp Vân nói. Nàng là Triệu Nguyên Thông trung thực người ủng hộ. Trong lòng nàng, Triệu Nguyên Thông liền như là thiên thần đồng dạng. Cho nên, cái này Mạo Viêm chẳng những đoạt nàng Nguyên Thông ca ca mới hẳn là có địa vị. Mà lại, còn đối với Nguyên Thông ca ca vô lễ như vậy, quả thực đáng giận, Hóa Thiên Phong trong thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có nàng mới dám hung hãn như vậy. Dù sao, nàng thế nhưng là Trần Hạo thích nhất tôn nữ. Diệp Vân hướng nàng nhìn thoáng qua, liền lập tức thu hồi ánh mắt, loại tiểu nha đầu này. Ha ha, không thèm để ý, Triệu Nguyên Thông lộ ra một vòng vẻ không vui. Dù nói thế nào hắn cũng là địa cung cảnh sư huynh. Người Mạo Viêm dù là bị Hóa Thiên Phong toàn lực bồi dưỡng, nhưng không biết tôn ti, đó là tương đương làm người ta ghét. Hừ, Cực Nguyên Tháp đằng sau, ngươi liền sẽ đã có kinh nghiệm. So thiên phú, hắn Triệu Nguyên Thông sẽ thua bởi ai? Mà lại, hắn còn có ưu thế về cảnh giới, mặc dù sẽ không rất lớn, nhưng là cái này còn chưa đủ lấy để hắn thắng được sao? Tới đi, hắn lười nhác nói nhảm. Mà lại, tại một tên sư đệ trước mặt ra vẻ ta đây, cũng chỉ sẽ để cho hình tượng của hắn bị hao tổn. Hắn cùng Diệp Vân đi ở phía trước, mà những người khác thì là theo ở phía sau. Đám người số lượng rất là khổng lồ. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Không có khả năng lại đến đi. Bởi vì nơi đó là tông chủ, thánh tử nơi ở, không phải truyền triệu không được đi vào, bằng không mà nói, sẽ bị coi là tội lớn, lọt vào trọng phạt. Ở chỗ này, một tòa trắng noãn ngọc như tháp cao đứng vững, tháp cao 33 tầng, xa muốn so tháp bình thường cao, nhưng là, tại trên phẩm chất trình độ, lại chỉ so với tháp bình thường lớn hơn một vòng, cho nên để tòa tháp này nhìn qua lộ ra không gì sánh được đến dài nhỏ. Như triều thiên nhất côn, tại Cực Nguyên Tháp cửa ra vào, lại có chuyên gia trông coi, nhìn thấy Diệp Vân đám người tới, đưa tay nhấn một cái, để đám người dừng bước. Mời đi, Mạo sư đệ, Triệu Nguyên Thông hướng về Diệp Vân nói ra. Kỳ thật, Cực Nguyên Tháp là có thể đồng thời dung nạp nhiều người cùng một chỗ tiến hành thí luyện. Hắn chỉ là ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút làm sư huynh phong độ thôi. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Đồng dạng là một cái tư thế xin mời. Báo lên thân phận, người trông tháp nói ra. Hóa Thiên Phong hạ, Triệu Nguyên Thông. Lúc này, Triệu Nguyên Thông 10 phần khách khí nói. Người trông tháp xuất ra một quyển sách. Lật một phen, rất nhanh liền ngừng lại. Sau đó ở phía trên đánh một cái nhếch, nói, ngươi khẳng định muốn dùng xong danh sách năm nay. Vâng, Triệu Nguyên Thông gật đầu. Tốt, ngươi có thể tiến vào. Người trông tháp nói, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Vân. Thân phận của ngươi, cái này Cực Nguyên Tháp cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Đầu tiên phải là các đại ngọn núi đệ tử. Sẽ Thiên Đạo Tông chí ít 8 thành người bài trừ ở bên ngoài. Thứ hai, cho dù là tất cả đỉnh núi đệ tử, một năm cũng chỉ có một lần tiến vào cực nguyên tháp cơ hội. Dù sao, vận chuyển cực nguyên tháp thế nhưng là cực lớn tiêu hao. Hóa Thiên Phong, Mạo Viêm, Diệp Vân thản nhiên nói, người trông tháp lật một chút sổ, rất nhanh liền lại đang trên sách vẽ một chút. Ngươi khẳng định muốn dùng xong danh sách năm nay? Vâng, Diệp Vân đồng dạng gật đầu. Tốt, ngươi cũng có thể tiến vào. Người trông tháp nói ra, những người khác đều là chờ ở bên ngoài lấy. Chỉ gặp Diệp Vân cùng Triệu Nguyên Thông cơ hồ là sánh vai tiến nhập đại môn. Sư đệ, ngươi là lần đầu tiến cực nguyên tháp. Ta liền cho ngươi giải thích một chút. Triệu Nguyên Thông nói, cực nguyên tháp bên ngoài nhìn như một thể, kỳ thật lại có thể coi như là 8 cái tiểu tháp cùng một chỗ tạo thành. Cho nên, chính là đồng thời tiến vào tháp này, cũng có thể 8 người cùng một chỗ tiến hành thí luyện. Đồng thời tiến vào đều có thể 8 người cùng một chỗ, như vậy, khác biệt thời gian tiến vào nói, có thể dung nạp thí luyện nhân viên thì càng nhiều. Tốt. Tạ ơn áo chi, Diệp Vân gật gật đầu. Triệu Nguyên Thông lộ ra cười lạnh. Hắn nói cho Diệp Vân cái này, chỉ là để Diệp Vân biết mình cùng hắn thành tích là cùng giải quyết trong lúc nhất thời bày ra. Hiện tại, trong tháp này cũng chỉ có 2 người chúng ta, mà chỉ cần chúng ta thông qua tầng nào thân tháp, bên ngoài liền sẽ có bạch quang sáng lên. Thành tích tự nhiên liếc qua thấy ngay. Hắn còn nói thêm, biết, Diệp Vân vẫn là mây trôi nước chảy, ngươi còn có thể trấn định như vậy. Triệu Nguyên Thông quyết định cho Diệp Vân một cái trọng kích. Nói, năm ngoái thời điểm, ta liền tới này thí luyện qua. Thành tích là 21 tầng, phải biết, chỉ cần có thể leo lên 10 tầng, vậy liền đã là thiên tài cấp bậc. 20 tầng mà nói. Đó chính là thiên tài trong thiên tài. 30 tầng, liền chỉ có thánh tử, thánh nữ cấp bậc này mới có thể làm đến, mà lại đến cảnh giới cực cao thời điểm mới được. Năm ngoái Triệu Nguyên Thông liền có thể đánh lên 21 tầng. Vậy năm nay đâu? Tất nhiên thành tích càng tốt hơn. Vậy Triệu sư huynh thật hẳn là cố gắng thật nhiều. Diệp Vân cười nói, ngay cả 30 tầng đều không có xông lên. Dựa vào, Triệu Nguyên Thông kém chút tức giận đến thổ huyết. 30 tầng, hắn muốn có thể xông lên 30 tầng mà nói. Đoán chừng tông chủ đều muốn ra mặt, đem hắn thu làm đệ tử đích truyền. Ha ha, vậy ta thật muốn rửa mắt mà đợi. Nhìn xem sư đệ thành tích, hắn lạnh lùng nói ra. Hoàn toàn không có hứng thú cùng Diệp Vân lá mặt lá trái. Tốt. Diệp Vân cười nói, hừ, Triệu Nguyên Thông nhanh chân mà đi. Hắn tùy tiện tuyển một cánh cửa, thôi động mà vào. Diệp Vân cười một tiếng, tuyển một cánh cửa khác, sải bước đi đi vào. Đây là một gian thạch thất. Khi hắn sau khi tiến vào, môn hộ tự bế, bốn phía vách tường liền thành một khối, không nhìn thấy một tia vết tích. Ở thạch thất ở giữa thì là đứng đấy một tên người kim loại, chế tạo còn thực quá thật, đánh bại ta, liền có thể vượt qua kiểm tra. Người kim loại phát ra thanh âm băng lãnh, được, Diệp Vân gật đầu, thân hình thoát ra, chính là một quyền đánh qua, bành, người kim loại bay thẳng lên, đâm vào trên vách tường đối diện, sau đó trượt chân xuống tới, lại không có thể leo đứng lên, sau đó, chi một tiếng, trên vách tường có một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra. Đây không phải nguyên lai cánh cửa kia. Diệp Vân đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước là một loạt bậc thang. Đi lên, cho nên, hắn thông qua được tầng thứ nhất, có thể đi tầng thứ hai. Diệp Vân cười một tiếng, 10 bậc mà lên, bên ngoài, mọi người đều là nhìn thấy. Tầng tháp thứ nhất trên thân có 2 nơi địa phương cơ hồ là đồng thời phát sáng lên. Ý vị này, Diệp Vân cùng Triệu Nguyên Thông đều là thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tại mọi người tới nói, điểm này cũng không kỳ quái, dù là đổi lại là thiên đạo tông đệ tử bình thường. vậy cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới 10 tầng tả hữu. Dù sao, không phải thiên tài lại thế nào đủ tư cách gia nhập Thiên Đạo Tông đâu. Tiếp theo, tầng thứ 2, tầng thứ 3 thân tháp liên tiếp mà lộ ra. Nhưng là, có một bên sáng lên tốc độ rõ ràng phải nhanh. Ý vị này, Diệp Vân có thể là Triệu Nguyên Thông trong hai người. Khẳng định có một người tại phương diện tốc độ chiếm thượng phong. Khẳng định là Triệu Sư Huynh. Tất nhiên, dù sao cũng là địa cung cảnh. Dù là hắn đối mặt đối thủ cũng sẽ mạnh một chút. Nhưng là, cũng có tương đương ưu thế. Tất cả mọi người là nhao nhao nói ra. Đối với Triệu Nguyên Thông có lòng tin tuyệt đối. Mà trên thực tế, hiện tại xông vào trước mặt cũng thật là Triệu Nguyên Thông. Diệp Vân, chẳng lẽ đánh nhau cùng cấp, chiến lực của hắn sẽ không bằng Triệu Nguyên Thông? Đương nhiên không phải, hắn đối với mấy người kim loại này sinh ra hứng thú. Muốn biết bọn chúng là như thế nào chiến đấu. Cho nên, hắn cũng không vội lấy vượt qua kiểm tra, mà là tại quan sát những người kim loại này chi tiết. Cũng không có trận pháp vết tích. Đây là nội bộ cung cấp nguồn năng lượng, tinh thạch đi. Nhưng là, như thế nào để người kim loại động, thậm chí còn có thể đánh ra một ít chiêu thuật, luyện khí tác phẩm sao? Diệp Vân lắc đầu, hiện tại những người kim loại này chiến lực quá yếu, mặc dù cùng hắn cảnh giới tương đương, đạt đến kim thân cảnh cực tinh vị, nhưng là, lại vẫn không phải hắn một quyền chi địch. Phải biết, Diệp Vân hiện tại thế nhưng là tu ra 4 cái nhân thể bí cảnh. Chiến lực quá mạnh, hắn một khi từ bỏ nghiên cứu, tốc độ liền lại lập tức tăng lên. 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng, bất quá một hồi, hắn liền xông lên tầng thứ 14. Tại trên tiến độ đuổi kịp Triệu Nguyên Thông. A, người bên ngoài xem không hiểu, người đuổi theo tới này là ai? Mạo Viêm, nhưng làm sao có thể chứ? Triệu Nguyên Thông khả năng bị Diệp Vân cái sau vượt cái trước vượt qua sao? Chẳng lẽ, Triệu Nguyên Thông trước đó là cố ý nhường cho Diệp Vân? Cho nên, mới có hiện tại một màn này phát sinh. Đúng, nhất định như vậy, tất cả mọi người là cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch. Nhao nhao gật đầu, này mới đúng mà. Sau đó, Triệu Nguyên Thông thực hiện phản siêu, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền xông lên 20 tầng. Từ 20 tầng bắt đầu, độ khó tăng nhiều. Diệp Vân gật gật đầu, Thiên Đạo Tông thật đúng là không đơn giản. Hiện tại người kim loại này từ trên cảnh giới tới nói, còn ở vào kim thân cảnh cấp bậc, nhưng chiến lực chí ít tương đương với tu ra một cái nhân thể bí cảnh. Nói cách khác, có thể xông lên 20 tầng. Vậy khẳng định là tu ra một cái nhân thể bí cảnh. Người như vậy, tại Thiên Đạo Tông cũng không ít. Lợi hại, lợi hại, chính là Đan Đế. Trận Hoàng cũng chỉ là tất cả tu ra 2 cái nhân thể bí cảnh mà thôi. Nhưng là, chỉ là tu ra một cái nhân thể bí cảnh mà nói. Lại thế nào khả năng địch nổi Diệp Vân? Bành, hay là chỉ dùng một quyền? Diệp Vân liền giải quyết đối thủ. Chi, trên một vách tường, một cánh cửa gần như im lặng mở ra. Diệp Vân đi vào, phía trước hay là một loạt bậc thang, 33 tầng tháp, vẫn luôn là như vậy sao? Tốt không thú vị, cũng không làm điểm hoa dạng đi ra. Diệp Vân oán thầm một câu, sau đó tiếp tục đi lên. Tầng thứ 21, một dạng người kim loại, chỉ là chiến lực lại tăng lên một mảng lớn. Bành, tầng thứ 22, bành, tầng thứ 23, bành, bất quá, đi vào tầng thứ 25 thời điểm, Diệp Vân phát hiện, người kim loại chiến lực lần nữa tiêu thăng, tương đương với tu ra 2 cái nhân thể bí cảnh, tầng 25 liền muốn tu ra 2 cái nhân thể bí cảnh rồi. Vậy 30 tầng, 31 tầng đâu? Diệp Vân trở nên nghiêm nghị. Lúc trước hắn xem thường Thiên Đạo Tông, càng là xem thường Biên Đạo Lâm. Không sai, có thể làm cho bà đều là nghiêm nghị mà chống đỡ. Biên đạo Lâm có thể đơn giản sao? Thế nhưng là, tu ra hai cái nhân thể bí cảnh thì như thế nào? Vẫn là bị Diệp Vân một quyền oanh bại phần. Bên ngoài, đám người thì đều là tê cả da đầu. Triệu sư huynh thật sự là quá lợi hại. Cái này thông qua được tầng 25. Nói như thế, Triệu sư huynh đã mở ra cái thứ hai nhân thể bí cảnh. Vậy cũng không nhất định. Vượt cấp chiến đấu cũng không phải hoàn toàn dựa vào mở nhân thể bí cảnh. Tu luyện cường đại tinh kỹ, hay là có được thể chất đặc thù, một dạng có thể vượt cấp chiến đấu, giống như không có nghe nói Triệu sư huynh có được thể chất đặc thù a, mà lại, gần nhất một năm Triệu sư huynh cũng không có rời đi tông môn. Không có khả năng đột nhiên liền học được một môn bí pháp. Cho nên, nhất định là Triệu sư huynh lại mở ra một cái nhân thể bí cảnh. Địa cung cảnh mở ra hai cái nhân thể bí cảnh. Vậy chờ Triệu sư huynh đạt tới linh ngã cảnh, thậm chí xuất khiếu cảnh thời điểm. Vậy chẳng phải là muốn mở ba cái thậm chí bốn cái nhân thể bí cảnh. T. Triệu sư huynh thật sự là quá mạnh. Đám người cảm khái không thôi. Phải biết, dù là chỉ là mở ra một cái nhân thể bí cảnh, vậy tại Thiên Đạo Tông cũng là không thấy nhiều. Hai cái thì càng hiếm thấy. Ba cái hoặc trở lên nói. Vậy ngày sau tuyệt đối đều là trong tông cự đầu. Nếu mà so sánh, Mạo Viêm lại không được. Hiện tại vừa thông qua tầng 19. Đây là tự nhiên. Hắn làm sao có thể cùng Triệu sư huynh so sánh đâu. Tầng 19 hẳn là cực hạn của hắn đi. Dù sao, 20 tầng quá khó khăn. A, hắn thông qua được. Không nghĩ tới a, hắn thế mà cũng xông lên 20 tầng. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây thật là đánh giá thấp Mạo Viêm a. Mà ở trong cực nguyên tháp, vừa mới thông qua 20 tầng Triệu Nguyên Thông lại là tràn đầy tự tin. Như đám người đoán một dạng, hắn xác thực mở ra cái thứ hai nhân thể bí cảnh. Cho nên, hắn mới có thể hướng Diệp Vân đưa ra bò tháp đọ sức. Hắn nắm vững thắng lợi, 21 tầng, đây là lúc trước hắn cực hạn, miễn cưỡng mới có thể thông qua. Nhưng bây giờ mà nói, hắn nhiều tu ra một cái nhân thể bí cảnh, tự nhiên dễ dàng, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Không bao lâu, hắn đi tới tầng thứ 25, người kim loại chiến lực lại phát sinh chất biến. Thật gian nan, hắn tới kịch chiến, phí hết sức chín châu hai hổ, vừa rồi chiến thắng đối thủ. Sau đó, hắn cũng không có vội vã bò tháp, mà là lấy ra khôi phục tinh lực đan dược ăn vào. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, để tinh lực khôi phục lại viên mãn trạng thái. Lại đến, hắn tiến vào tầng thứ 26, tiếp tục chiến đấu. Lần này, hắn thực sự chiến lực toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào. Cơ hồ là đồng quy vu tận, hắn lúc này mới khó khăn chiến thắng đối thủ. Tầng 26, đây là một cái độ cao mới. Nhưng là, tầng 27, Triệu Nguyên Thông lắc đầu. Hắn hiện tại một thân thương, tinh lực cũng lần nữa hao hết. Chí ít cần tĩnh dưỡng cái 10 ngày qua mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cho nên, tầng 27 khẳng định là muốn cũng không cần suy nghĩ. Bất quá, thành tích như vậy cũng đầy đủ kinh diễm. Mạo Viêm, hẳn là đã sớm gánh không được. Rời khỏi cực nguyên tháp đi. Hắn cười một tiếng, sau khi ra cửa, cũng không có đi lên, mà là hướng xuống. Cái này không cần từng tầng đánh rơi xuống, mà là thông suốt đi tới tầng dưới chót. Chi, đại môn mở ra, đi ra, Mạo Viêm từ bỏ. Bất quá, có thể leo đến tầng 26, cũng thật sự là không dễ dàng. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Triệu Nguyên Thông từ trong cửa lớn đi ra. Triệu Nguyên Thông, dựa vào, trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất đều là hóa đá. Làm sao có thể? Không đúng, không đúng, bọn hắn nhất định là hoa mắt. Đúng, nhất định như vậy, có thể lại nhìn. Đó còn là Triệu Nguyên Thông a. Đám người ngươi nhìn ta. ta nhìn ngươi, đều là một mặt mờ mịt. Nhất định là Mạo Viêm cùng Triệu sư huynh đồng thời từ bỏ bò tháp. Lại vừa đúng lúc Triệu sư huynh đi trước một bước đi ra. Có người nói, đúng đúng, nhất định là như vậy. Những người khác nhào nhào phụ họa. Các ngươi đang nói cái gì? Triệu Nguyên Thông thì là mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Hắn nhìn hai bên một chút, nói, Mạo sư đệ đâu? Hẳn là lập tức liền đi ra. Có người hồi đáp, chúc mừng Triệu sư huynh, đạt đến tầng 29, tương lai phá 30 tầng đều có thể. Nhưng lập tức có người đập lên mông ngựa tới. Triệu sư huynh uy vũ, Triệu sư huynh bá khí, vuốt mông ngựa người còn không ít. Tình huống như thế nào? Triệu Nguyên Thông sững sờ. Ta chỉ là đánh tới tầng thứ 26. Các người ánh mắt gì a? Lại còn nói ta đánh tới tầng 29. Móa, các người nhìn, 30 tầng sáng lên. Trời à, lúc này, có người đột nhiên chỉ vào cực nguyên tháp kinh hô lên. Cái gì, 30 tầng, Triệu Nguyên Thông thế mà đánh tới 30 tầng. Đây chính là chất biến a. Toàn bộ Thiên Đạo Tông đều không có mấy người có thể làm đến. Cái nào hẳn là nhất phong chi chủ, nguyên thai cảnh đại năng. T, A, không đúng, Triệu Nguyên Thông không phải ở phía dưới sao? Hắn nhưng không có tu luyện cái gì phân thân thuật. Một bên đi ra, còn vừa đang bò tháp. Như vậy, đám người đồng thời ngược lại hít khí lạnh. Mặc kệ cái này kết luận như thế nào đến hoang đường. Nhưng ném đi hết thảy không có khả năng về sau. Đó chính là chân tướng. Mạo Viêm, thông qua 30 tầng người là Mạo Viêm. Lập tức, tất cả mọi người là trên mặt nóng bỏng. Nguyên lai, một mực thành tích, ổn định mới là Triệu Nguyên Thông. Lần này, bọn hắn mỗi một cái đều là không lời có thể nói. Triệu Nguyên Thông cũng là ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn bộ chen vào trong đầu, để hắn đều muốn mất đi ý thức. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong lòng của hắn một lần lại một lần mà vang động lấy. Cả người đều là hồn bay phách lạc, vốn muốn mượn lần này luận bàn để Diệp Vân biết chênh lệch. Kết quả đây, chênh lệch là thể hiện đi ra, nhưng là người bị nhục nhã. Bị dậy phải hắn a, làm sao chịu nổi, có thể leo lên 30 tầng nghiêu xoa a. Toàn bộ Thiên Đạo Tông lại có mấy người, không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng thật sự là không có nhiều. Trong tháp, Diệp Vân vô tình đi đến tầng thứ 31, hắn tràn đầy chờ mong, tầng này đối thủ lại có bao nhiêu mạnh, đánh bại ta liền có thể vượt qua kiểm tra. Tầng này người kim loại hay là phát ra một dạng thanh âm băng lãnh, nói xong, nó liền công tới, nhưng là, nó quá mạnh, chiến lực tuyệt đối dựa theo mở ra 4 cái nhân thể bí cảnh thiết kế. Tốc, lực lượng đều phát sinh biến chất, Diệp Vân lại không thèm để ý, bởi vì, người kim loại này khuyết điểm hết sức rõ ràng, tại kỹ phương diện quá yếu, cũng thế. Người kim loại lại không có ý thức, chỉ có thể dựa theo cố định thể thức huy động công kích. Đâu có thể nào nắm giữ ý cảnh, tu ra thế, cho nên, Diệp Vân vận chuyển ra ý chi cảnh về sau, lập tức liền chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Nhưng là, hiện tại người kim loại này phòng ngự cũng là tăng nhiều. Trước đó người kim loại rất dễ dàng đánh ngã, hiện tại mà nói. Nó dù là bị đánh ngã, cũng không có để Diệp Vân vượt qua kiểm tra, mà là lại đứng lên tiếp tục chiến đấu. Hiển nhiên, người thiết kế cũng biết người kim loại khuyết điểm, ngay tại trên phòng ngự làm văn chương, muốn vượt qua kiểm tra, không thể dễ dàng như thế. Diệp Vân xuất thủ lần nữa, liên tiếp đem người kim loại đánh ngã, 10 lần đằng sau, người kim loại liền không tiếp tục đứng dậy. Nó cũng không có hỏng, nhưng là, thông tầng thứ 32 môn hộ lại là mở ra. Ý vị này, người thiết kế cho là có thể liên tục đánh ngã người kim loại 10 lần. Chiến lực đã đủ rồi,